Chương 1055, 1055, màu đen hộp quà lại xuất hiện. Ca ca cố hiểu cái kia một tiếng nguội nguội, khiến Ninh Hoan Tâm rất ngạc nhiên sau khi, lại cảm thấy không ngạc nhiên chút nào. Có lẽ, đây chính là máu mủ tình thâm cảm ứng Ninh Hoan Tâm theo bản năng kêu một tiếng ca ca, không cần bất luận cái gì hỏi thăm, cũng không cần bất luận cái gì xác định. Nàng biết, cái này chính là mình ca ca, anh ruột tiểu muội nghe được Ninh Hoan Tâm cái kia một tiếng ca ca, cố hiểu rốt cục vẫn là không nhịn được đỏ cả vành mắt, kích động nước mắt chảy xuống. Hắn giang hai cánh tay, dùng sức đem Ninh Hoan Tâm ôm ở trong ngực của mình. Tiểu muội, ca ca rất nhớ ngươi. 20 năm qua, mỗi giờ mỗi khắc, không nhớ tới nhớ kỹ ngươi, nhớ cha mẹ. Tường Lệ Hành đứng ở một bên, ánh mắt lóe ra, lại không có lên tiếng. Đổi nam nhân khác dám tiếp cận Ninh Hoan Tâm một bước, Minh Vương đại nhân đều muốn báo nổi, bất quá trước mắt chính là mình đại cứu tử, vẫn là nhịn một chút đi. Huống hồ, huynh muội bọn họ phân biệt 20 năm. Lúc này, Lâm Thu Hàm thân ảnh QNZ tại cách đó không xa chậm rãi xuất hiện, nhìn thấy Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm huynh muội nhận nhau, Lâm Thu Hàm QNZ dị thường kích động. Chủ nhân hắn chờ lâu như vậy, phán lâu như vậy, rốt cục chờ đến hôm nay. Có thể huynh muội nhận nhau, một nhà đoàn viên, thật tốt. Sau ngày hôm nay, đương hết thể trọn vẹn giải quyết, bọn hắn người cả nhà liền có thể chân chính ở cùng một chỗ. Lâm Thu Hàm không dám lên trước quấy rầy, chỉ là tại trong đấy lòng yên lặng vì Cố Hiểu cảm giác được cao hứng cùng hạnh phúc. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê kích động một mặt nước mắt đều cọ đến Cố Hiểu đường trang bên trên. Nguy rồi, quần áo làm bẩn. Ninh Hoan Tâm có chút ngượng ngùng, nàng xoa xoa nước mắt, ngước mắt nhìn một chút Cố Hiểu, giọng điệu rất là cẩn thận từng ly từng tí, ca ca, ta không sao. Cố Hiểu không khỏi mỉm cười đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Khu khu. Một bên Tưởng Lệ Hành rốt cục không nhịn được hò khan vài tiếng. Ý tứ được, ôm vợ ta không buông tay, còn động thủ động cước, ngươi muốn như thế nào khủ. Cố Hiểu cu nở dê thanh ho một tiếng, che giấu đi mình vừa mới thất thố. Hắn ngước mắt nhìn một chút Tưởng Lệ Hành hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới mở miệng lần nữa. Hiện tại huyền học sẽ bên kia như thế nào, chúng ta các đại môn phái đều nhận được một cái màu đen hộp quà. Hộp quà bên trong đều là gia tộc chúng ta lĩnh đội tín vật hiện nay. Các đại gia tộc cũng không dám tùy tiện hành động, đặc biệt là những cái kia khoảng cách Yến Kinh rất xa gia tộc, càng là có chút khủng hoảng. Bởi vì Yến Kinh bên này cùng Triệu Thành bên kia đồng thời xảy ra chuyện, bọn hắn những gia tộc này đều ở xa ở ngoài ngàn dặm, mà đối phương nhưng có thể ngay lập tức, tại các cái địa phương đem màu đen hộp quà đưa đến mỗi cái gia tộc và môn phái cửa chính. Đây là kinh khủng bực nào cùng thế lực khổng lồ mới có thể làm lớn mà lại. Lần này huyền học sẽ người mới cuộc so tài, mỗi cái gia tộc đi đều là đỉnh tiêm lĩnh đội, còn có huyền học sẽ hội trưởng, phó hội trưởng cùng các đại trưởng lao áp. Trận, nhiều như vậy huyền môn cao thủ, làm sao có thể bị người tận diệt rồi? Cố Hiểu đến bây giờ đều là có nghi ngờ trong lòng. Khả năng duy nhất chính là tại bị vây trong những người này, có cái kia cái thế lực mật thám, mà lại, còn không chỉ một cái màu đen hộp quà. Lúc này một bên Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Hiểu, không khỏi nhíu nhíu mày lại, nàng không chỉ một lần nhận qua màu đen hộp quà, thật chẳng lẽ chính là cùng một cái tổ chức thần bí là cái tổ chức kia? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, đã Tưởng Lệ Hành chính là Tần Nghĩa Vương, như vậy hắn nhất định biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí, hắn QNZ hẳn phải biết cái tổ chức kia hết thảy.